ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1579, hư không chi chủ chấp trưởng hư không nguyên điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lần này hẳn là có thể thành công a, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn lần nữa đi tới hư không tháp tầng thứ 3, nhìn như vô cùng vô tận lại từng cái thực lực cường đại kiếp thú lao qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này kiếp thú từng cái thực lực có thể so với đỉnh tiêm nhị đẳng vô địch giả, lại lẫn nhau ở giữa còn hiểu đến phối hợp, nếu là xuất hiện một điểm sai lầm, Diệp Thiên liền sẽ lạc bại. Cái gặp Diệp Thiên chiêu chiêu đều là vô địch kỹ, ngẫu nhiên thi triển một cái vô thượng kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao vô thượng kỹ đối tự thân tiêu hao tương đối lớn, không có khả năng một mực thi triển, nếu không lực lượng hao hết, hắn cũng sẽ lạc bại, cho nên vô thượng kỹ chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt thi triển đi ra. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái kiếp thú bị Diệp Thiên thuấn sát chôn vùi, nhưng càng nhiều kiếp thú xông tới. Đây là một cuộc ác chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy lần trước sông hư không tháp tầng thứ 3, hắn cũng không có kiên trì, nhưng lần này tối thiểu có hy vọng. Không biết rõ đi qua bao lâu, Diệp Thiên cũng quên đi thời gian tồn tại, hắn chỉ nhớ rõ một việc, đó chính là giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái, lấy thấp nhất đại giới chém giết càng nhiều kiếp thú. Nguyên bản nhìn như vô cùng vô tận kiếp thú số lượng nhanh chóng thưa thớt, thẳng đến một ngày, chỉ còn lại số ít một chút kiếp thú, mà Diệp Thiên dạng tử giã vô cùng thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn lực lượng cơ hồ hao hết, hơn nửa người cũng không có, lại không có dư thừa lực lượng tới chữa trị thương thế. Mà lại, lực lượng linh hồn cũng cơ hồ hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, đối với người bình thường tới nói, dạng này trạng thái rất khó xông qua. Nhưng Diệp Thiên rất vui vẻ, chỉ còn lại mấy chục con kiếp thú, lại những này kiếp thú cũng thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù không có gì lực lượng, nhưng lại có nắm chắc xông qua. Là những này kiếp thú giết tới thời điểm, Diệp Thiên thúc giục vĩnh hằng thiên phú không gian lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên phú lực lượng đối tự thân tiêu hao là rất thấp, kém xa tít tắp một môn vô địch kỹ, nhưng hiệu quả lại không tệ. Nhưng là thiên phú lực lượng cũng không cách nào một mực sử dụng, có thể trước đó Diệp Thiên một mực không dùng thiên phú lực lượng, bây giờ lại là một cái hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đầu kiếp thú trực tiếp bị Diệp Thiên không gian vĩnh hằng thiên phú đả thương nặng, ngăn chờ bọn chúng cái này một đợt tiến công. Chợt Diệp Thiên thúc giục mỗi loại vĩnh hằng thiên phú, cuối cùng tại lực lượng triệt để hao hết trước đó, những này kiếp thú toàn bộ oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến tận đây, Diệp Thiên xông qua hư không tháp tầng thứ 3. Hư không thần tử Diệp Thiên, xông qua hư không tháp tầng thứ 3 chính thức trở thành hư không chi chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh chúc mừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, rất nhanh chữa trị thương thế của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, Diệp Thiên xuất hiện ở hư không nguyên điện một chỗ bản nguyên hư không, gặp được một cái quang ảnh, cái này quang ảnh chính là khí linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, người tốt, khí linh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, Diệp Thiên run lên một cái toàn tức nói. Ta trở thành hư không chi chủ, liền có thể trở thành hư không nguyên điện chủ nhân sao? Hắn theo kim tổ trong trí nhớ biết được trở thành hư không chi chủ, liền có thể thu hoạch được hư không nguyên tổ truyền thừa, có thể cũng không hiểu biết còn có thể trở thành hư không nguyên điện chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải, khí linh nói ra, một khi xông qua hư không tháp tầng thứ 3, liền có thể trở thành hư không nguyên điện chủ nhân, còn có thể thu hoạch được tiền nhiệm chủ nhân một chút di sản, trong đó liền bao quát hư không nguyên bia. Ta muốn trước luyện hóa trưởng khống hư không nguyên điện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên yêu cầu nói, đây là chuyện khẩn yếu nhất, chủ yếu sự tình khác đều có thể đặt ở đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có nắm trong tay hư không nguyên điện, nơi này mới thuộc về mình. Vâng, chủ nhân, khí linh hư không nguyên điện hạch tâm giao cho Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên chậm rãi luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không nguyên điện cũng không là bình thường địa phương, cho nên muốn luyện hóa hư không nguyên điện cần rất dài thời gian. Diệp Thiên một mực luyện hóa hư không nguyên điện hạch tâm, trọn vẹn luyện hóa 6 cái đại kiếp kỳ thời gian, nếu như hắn đạt đến vô thượng giả cảnh giới, sợ là rất nhanh liền luyện hóa thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luyện hóa hư không nguyên điện, Diệp Thiên mới chính thức coi là hư không nguyên điện chủ nhân, đồng thời cũng hiểu biết hư không nguyên điện bất phàm. Hư không nguyên điện lại là hư không nguyên tổ lợi dụng mấy chục kiện cường đại vĩnh hằng nguyên vật tăng thêm vô số tài liệu chân quý luyện chế ra tới một cái vô thượng nguyên khí, đồng thời khí linh có thể khống chế hư không nguyên điện phát huy ra nhất định lực công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hư không nguyên điện bản thể cũng không tại nguyên hải, mà là tại một tòa cấm địa bên trong, nguyên hải bên trong kia một tòa hư không nguyên điện trên thực tế chỉ là đặc thù hình chiếu, bằng không sớm đã bị những cái kia cường đại vô thượng giả cho lấy đi. Chính là bởi vì hư không nguyên điện ở vào cấm địa, mà khí linh còn có thể phát huy ra một bộ phận hư không nguyên điện uy lực, lúc này mới dẫn đến hư không nguyên điện một mực ở vào trạng thái vô chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không, trước đây so sánh hư không nguyên tổ vô thượng giả cũng không phải không có, bọn hắn cũng không có biện pháp lấy đi hư không nguyên điện. Nói một cách khác, Diệp Thiên mặc dù luyện hóa hư không nguyên điện, nhưng cũng không có biện pháp lấy đi hư không nguyên điện, trừ phi hắn có thể theo tòa kia cấm địa ra, có thể trước mắt hắn không có thực lực cho nên làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Thiên đi tới hư không nguyên tổ truyền thừa điện, chuẩn bị tiếp nhận hư không nguyên tổ truyền thừa. Đến Diệp Thiên này cấp độ, đạo lộ đã cố định cho nên hư không nguyên tổ truyền thừa nhiều lắm là tham khảo một cái, ngoài ra còn có một chút đặc thù bí thuật chi thức chờ đã, đây đều là giá trị rất cao đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn mất mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên liền triệt để dung hợp hư không nguyên tổ truyền thừa. Lần này hư không nguyên tổ truyền thừa, đối Diệp Thiên trợ giúp vẫn phải có, tỉ như hắn biết được vô thượng giả cảnh giới phân chia cùng mỗi một bước nên như thế nào đi, sẽ không đi nhầm đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hắn còn biết được bây giờ luyện hóa hư không nguyên bia bản nguyên, từ đó lợi dụng hư không nguyên bia bản nguyên hấp thu cái khác bản nguyên xung kích đến vô thượng giả cảnh giới. Chủ nhân, ngươi bây giờ đã nắm giữ hư không nguyên điện, phải chăng cái khác hư không chi tử cùng hư không thần tử đuổi ra ngoài? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh tuân hỏi. Không cần, Diệp Thiên lắc đầu, ta hiện tại còn không vội mà lợi dụng hư không nguyên bia xung kích vô thượng giả cảnh giới, không cần thiết bại lộ hư không nguyên điện có chủ nhân, mà lại những cái kia hư không chi tử muốn thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, nhất định phải hoàn thành hư không nguyên điện nhiệm vụ, cũng là vì ta góp nhặt các loại tài nguyên, làm gì khu trục bọn hắn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, chủ nhân, khí linh minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt Diệp Thiên hỏi. Hư không nguyên điện hiện nay có được bao nhiêu vĩnh hằng nguyên vật cùng với khác tài nguyên? Khí linh lập tức trả lời nói. Hư không nguyên điện hiện nay có được vĩnh hằng nguyên vật tổng cộng 276 kiện, hư không nguyên tinh 136.394 khỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh hồi báo mỗi loại tài nguyên số lượng, Diệp Thiên sau khi nghe xong, cả người vô cùng hưng phấn. Đây là cỡ nào to lớn một bút tài phú, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có dũng khí khẳng định cái khác vô thượng giả sợ là chỉ có hắn bây giờ thân gia số lẻ. Thu được hư không nguyên điện, hắn thân gia đã đưa thân tại nguyên hải cao cấp nhất hàng ngũ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.